Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, hôn lễ liền ở Bạc Gia nhà cũ bên trong tổ chức. Hôm nay khách quý tụ tập, nơi nơi răng đèn kết hoa, Bạc Gia sở hữu trưởng bối đều đã đến, bọn họ không chỉ có là tới xem hôn lễ, cũng là tới bái kiến Bạc Gia đời kế tiếp gia chủ. Bạc Thụy Vinh tự mình vì tôn tử chủ trì cái này hôn lễ. Từ hắn nhạc nở hoa trên mặt xem, hắn là thập phần vừa lòng tôn tử cửa này hôn nhân. Mà đứng ở hắn bên cạnh là sở sắc cha nuôi Thạch Phái. Thạch Phái là bản địa tiếng tăm lừng lẫy bác sĩ khoa ngoại, không ít người đều biết Sở Sắt là Thạch Phái con gái nuôi, cũng liền đối tân nương tử nhiều vài phần hảo cảm. Ni phòng khách vô thượng thảm đỏ thật lớn, đèn treo lộng lẫy hoa mỹ, trên cầu thang xoắn ốc trang trí rất nhiều hoa bách hợp thúc, lấy này tới tượng trưng cho tân nhân từng bước thăng chức bách niên hảo hợp. Phòng khách chung ương 999 đóa hoa hồng bị tỉ mỉ bãi thành một cái tình yêu tạo hình, tựa hồ liền trong không khí đều ấp ủ ngọt ngào hơi thở. Thực mau tân đương tân lang liền đến. Sở Sát ăn mặc màu trắng áo cưới, đi bước một mà đi đến. Trượng phu Bạc Cẩn Đình bồi ở nàng bên người, nắm tay nàng, ánh mắt ôn nhu chuyên chú. Hôm nay Sở Sát trang điểm đổi mới hoàn toàn, mặt mày như họa, sơn thủy minh tịnh uyển chuyển, không ít người đều nói đây là bọn họ xem qua đẹp nhất tân nương tử, so năm đó Tiết Oái Y xuyên áo cưới đều phải đẹp hơn một cái cấp bậc. Bên cạnh Bạc Nhất Bác ôm tiểu cháu trai cũng tham gia hôn lễ. Hiện tại Oreo đồng học có cái đại danh mỏng một huyền, đây là lão gia tử phiên lạn một quyển Từ Hải về sau, bỗng nhiên nghĩ tới một đầu thơ cổ tới: cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên. Mụ mụ Sở Sát đối ứng một cái sắt tự, nhi tử chính là đi theo một cái huyền tự. Bộ dáng này tùy mẫu quy đặt tên phương thức, vẫn là Bạc gia từ trước tới nay đầu một chuyến, đủ để thấy được lão gia tử là cỡ nào thích cái này cháu dâu. Bản địa giáo đường mục sư bị chuyên môn thỉnh tới, tới vì bọn họ tuyên đọc lời chứng. Tân lang Bạc Cẩn Đình tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý cưới Sở Sắc tiểu thư làm thê tử của ngươi? Ngươi hay không nguyện ý vô luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, khỏe mạnh hoặc bệnh tật, vui sướng hoặc kiêu sầu, ngươi đều đem không hề giữ lại mà ái nàng, đối nàng trung thành thẳng đến vĩnh viễn? Nàng nam nhân nói: ta nguyện ý bên nhau lâu dài, thẳng đến thiên hoang địa lão. Tân đương Sở Sắt tiểu thư, ngươi hay không nguyện ý cùng trước mặt vị này nam sĩ kết làm vợ chồng hợp pháp? Vô luận là khỏe mạnh hoặc bệnh tật, bần cùng hoặc giàu có, vô luận là tuổi trẻ xinh đẹp vẫn là dung nhan già đi, ngươi đều trước sau nguyện ý cùng hắn tương thân tương ái, gắn bó làm bạn, hoạn nạn nâng đỡ, nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ, ngươi nguyện ý sao? Sở Sắt không chút do dự nói: ta nguyện ý. Sau đó trao đổi nhẫn, ghi khắc giờ phút này thuộc về lẫn nhau vĩnh hằng lời thề. Chương 72 lòng son kết cục thượng nói: mỏng một huyền tiểu bằng hữu đã từng có hai cái nhận chi lầm khu. Mụ mụ so ba ba tuổi tác muốn đại, ba ba là cái ăn mụ mụ cơm mềm ra hỏa, nơi này hai cái lầm khu thực hảo lý giải. Sở Sát do Bạc Cẩn Đình sớm 2 năm nhập học Harvard nghiên cứu sinh giai đoạn liền bắt đầu thực tập kiếm tiền, cho nên đương mỏng một huyền tiểu bằng hữu bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, Nhớ rõ, đều là mụ mụ trước tốt nghiệp, mụ mụ trước công tác. Ba ba này đại đổ lười chỉ biết ngồi ở trong nhà viết văn chương mà thôi. Nói sở sát sinh xong nhi tử 2 năm sau, liền tiến vào Harvard Y học viện, lại trải qua 7 năm thiên truy bách luyện, mới bắt được Harvard Y học viện bằng tốt nghiệp. Tới rồi lễ tốt nghiệp ngày đó, mỏng một Huyền tiểu bằng hữu cũng đi hiện trường. Hắn cùng ba ba cùng nhau ngồi ở khách quý trong bữa tiệc. Nhìn đến trên đài mụ mụ ăn mặc màu đỏ lễ phục, mỹ lệ không gì sánh được. Nàng tự nhiên hào phóng mà từ một cái hoa dâm dâu lão giáo thụ nơi đó tiếp nhận hồng sắc vở. Mọi người không ngừng vì nàng vỗ tay, hoan hô, mụ mụ thật khóc, mỏng một Huyền như vậy tưởng. Nhìn nhìn lại lôi thôi lếch thếch ba ba, không chỉ có danh khí không có mụ mụ đại, hơn nữa đọc sách còn không có tốt nghiệp. Mỏng một Huyền tiểu bằng hữu liền nghĩ tới một câu, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cướp châu, nếu như bị Wall Street tiếng tăm lừng lẫy tinh tính sư, thâm quyến thị trường chứng khoán thần thoại, New York Kinh tế báo chuyên mục tác giả, Bạc Cẩn Đình tiên sinh biết nhi tử như vậy tưởng chính mình, đại khái sẽ phạt hùng hài tử sao chép Oxford đại từ điển một lần. Từ Harvard tốt nghiệp về sau, sở sắt càng thêm bận rộn. Tốt nghiệp đầu 2 năm, nàng theo cha nuôi thạch phái ân bài, gia nhập nước Mỹ Y học Hiệp hội, chủ công hùng ngoại khoa giải phẫu nghiên cứu. Thực mau, ở thạch phái dưới sự trợ giúp, nàng liền xin tới rồi một bút tư kim, dùng để nghiên cứu động mạch chủ đổi thành thuật. Nàng vẫn luôn có cái khúc mắc, đó chính là Bạc Cẩn Đình kia chàng động mạch chủ đổi thành thuật thất bại. Đời này, nàng hấp thụ giáo huấn, lại trích dẫn hai vớ tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn, thông qua cải thiện nhiệt độ thấp tuần hoàn ngoài thủ đoạn, phá được thế giới này tính nan đề, đem động mạch chủ đổi thành giải phẫu xác suất thành công đề cao đến 90% trở lên. Đương nàng luận văn phát biểu đến SCI về sau, ở nước Mỹ y học giới khiến cho thật lớn oanh động. Truyền thông đem sở sắt gọi vì đương đại Helen Brook bác sĩ. Helen Brook, y học kinh điển bẩm sinh tính bệnh tim tác giả, nữ tính, nước Mỹ y học hiệp hội tác cho nàng ban phát niên độ nhân vật giấy chứng nhận. Này vẫn là cái thứ nhất đạt được này hạng vinh dự Trung Quốc bác sĩ. Vì thế rất nhiều người, bao gồm mỏng một Huyền tiểu bằng hữu đều cho rằng, mụ mụ đã đạt tới nhân sinh đỉnh. Nhưng sở sát huy hoàng nhân sinh, kỳ thật vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá sự nghiệp thượng xuôi gió xuôi nước sở bác sĩ, sinh hoạt thượng vẫn luôn đều có cái tiếc nuối. Nàng muốn cái chi kỷ tiểu áo bông a. Cái này ý niệm ở chân ni cùng Lư Ân đạt hai cái bạn tốt sôi nổi sinh hạ nữ nhi về sau trở nên càng mãnh liệt. Nhưng mà nàng y thuật lại cao minh, cũng vẫn là yêu cầu trượng phu Bạc Cẩn Đình phối hợp mới có thể sinh oa oa. Vì thế sở sắt không thiếu cùng trượng phu đấu trí đấu dũng quá. Có một lần, sở sắt đem chân ni cùng Lư Ân Đạt gọi vào trong nhà tới, làm các nàng cấp trượng phu ân lợi sinh nữ nhi chỗ tốt. Có cái nữ nhi bổng cực kỳ, ta mỗi ngày đều ở Amazon thượng cho ta ra tiểu công chúa mua quần áo. Chân ni hiện tại là cái mua sắm cuồng, bảo so với hắn vẫn luôn là cái trường không lớn nam hài. Nhưng là có nữ nhi về sau, ông trời, hắn lập tức biến thành chín. Hiện tại hắn thoạt nhìn hảo có mị lực. Đây là hoa si nhà mình trượng phu Lư Ân Đạt. Nàng cùng bào so là ở y học trong viện mặt nhận thức. Hai người kết thúc 7 năm tình yêu trường bào về sau, liền tiến vào hôn nhân điện phủ. Kết quả Bạc Cẩn Đình không dao động, nhưng thật ra mỏng một Huyền Tiểu Bằng hữu, nhìn nhà người khác mềm mềm mại mại muội muội, hâm mộ nước miếng đều sắp nhỏ giọt tới. Vì thế cuốn lấy phụ thân nói: "Ba ba, ta muốn làm ca ca." "Ba ba, ngươi liền cùng mụ mụ sinh một cái tiểu muội muội được không?" Bạc Cẩn Đình không dao động. "Một Huyền, ngươi biết mụ mụ sinh ngươi thời điểm đã trải qua nhiều ít nguy hiểm sao?" Ngoặc kép, "Không biết, vậy ngươi muốn muội muội vẫn là muốn mụ mụ?" Mỏng một Huyền Tiểu Bằng hữu nghĩ nghĩ, thực không tha nói: "Ta muốn mụ mụ." Một bên Sở Sắt nghe xong quả thực muốn té xỉu. "Cẩn Đình, ngươi cấp qua giáo huấn gì quan niệm đâu? Ta lần trước khó sinh hoàn toàn là ngoài ý muốn." Nhưng Bạc Cẩn Đình chân thật đáng tin nói: "Ta không cho phép ngươi đi đánh cuộc gì ngoài ý muốn không ngoài ý muốn." Hắn đánh cuộc không dậy nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kết quả đề tài liền như vậy đàm phán thất bại. Còn có một lần, nhi tử quá 6 tuổi sinh nhật, Sở Sát ước lượng nhi tử sang năm đều phải học tiểu học. Nữ nhi còn không biết ở đâu đâu. Vì thế nàng mua một cái dương brandy, tưởng trước say trượng phu, trước lên xe sau mua vé bổ sung chi. Không nghĩ tới, Bạc Cẩn Đình tử lượng hại đi. Chính nàng trước say, sau đó bị Bạc Cẩn Đình bá vương, ngạnh thượng, cung cả đêm monster. Ngày hôm sau buổi sáng, Bạc Cẩn Đình tỉnh táo lại, còn muốn nàng. Vì thế bọn họ lại lăn một cái buổi sáng khăn trải giường, làm cho Sở Sắt đều không xuống giường được. Rõ ràng 8 năm lão phu lão thê, nhưng rượu sau Bạc Cẩn Đình sức chiến đấu 10 phần, làm cho như là cường thượng nàng giống nhau. Tuy là như vậy, Bạc Cẩn Đình vẫn là không có làm nàng mang thai. Dần già, Sở Sắt cũng đã nhìn ra, trượng phu thật là đối lần đó khó sinh bóng ma tâm lý sâu nặng, không dưới điểm mạnh dược trị liệu. Cái này bóng ma tâm lý chỉ sợ là trị không hết. Vì thế 2 năm sau một ngày nào đó, nàng muốn đi chiến trường, liền cấp trượng phu để lại một tờ giấy: "Cẩn Đình, chờ ta trở lại về sau, chúng ta sinh cái nữ nhi, được không? Sao sao sao nói 2025 năm một ngày, Mexico bạo phát một hồi đường hô hấp bệnh truyền nhiễm tình hình bệnh dịch. Thứ năm nguyên đán, Thế giới vệ sinh tổ chức đem virus này mệnh danh là Exa. Hơn nữa đem Exa lưu hành cảnh cáo cấp bậc đề cao đến thứ 5 cấp. Tới rồi 3 tháng trung tuần, một người thường trú Mexico nước Mỹ Hoa Kiều hồi Hong Kong thăm người thân Thứ Nguyệt, hắn bị chẩn bệnh vì Exa virus mang theo giả. Hơn nữa làm cho nhiều danh y hộ nhân viên cũng đã chịu cảm nhiễm money Hong Kong chứ danh bệnh. Truyền nhiễm chuyên gia thẩm tinh nữ sĩ xác định nên nhân viên vì nước nội đầu lệ Exa virus người lây nhiễm. Hơn nữa hướng WHO thông báo địa phương chữa bệnh nhân viên cảm nhiễm tình huống. Vượt qua 20 danh y hộ nhân viên cùng người bệnh có tiếp xúc. Trong đó 3 cái hộ sĩ đều bị chẩn đoán chính xác vì Exa. Tháng 5, nên người bệnh ở Hồng Kông Minh nước Đức tế bệnh viện qua đời. Tới rồi tháng 6 hạ tuần, vì hắn làm chẩn bệnh thẩm tinh nữ sĩ, cũng đồng dạng bởi vì cảm nhiễm virus qua đời. Năm ấy 46 tuổi, 8 tháng, Hồng Kông xuất hiện một vòng Exa virus cảm nhiễm cao phong. Từ nay về sau, Exa virus nhanh chóng xâm nhập office building, trường học, nơi công cộng, tối cao phong ngày tăng ca bệnh đạt tới 50 danh. Vượt qua 500 danh người lây nhiễm nhập viện, gần ngàn người bị cách ly trị liệu. Hồng Kông chính phủ rơi vào đường cùng, hướng quốc tế vệ sinh tổ chức phát ra cầu viện tín hiệu. 8 nguyệt 18 ngày, Bắc Kinh tiếp báo danh trường hợp đầu tiên đưa vào tỉnh Exa ca bệnh. 8 nguyệt 31 ngày. Thượng Hải Nhi đồng Tổng Y viện tiếp báo danh 2 gã nhi đồng cảm nhiễm Exa virus ca bệnh. 9 nguyệt. Thế giới vệ sinh tổ chức điều một đám chuyên gia phó Trung Quốc điều tra bệnh tình. Đến từ chính AMA ngoại khoa chuyên gia sở sắt cũng gia nhập tiến vào. Nàng phụ trách cùng Harvard Đại học lây bệnh học giáo thụ Mr. Brian hợp tác. Cộng đồng khai phá virus vaccine phòng bệnh. Sở sắt chuyên nghiệp là ngực ngoại. Cùng đường hô hấp virus cảm nhiễm chuyên nghiệp bổn không liên quan. Nhưng mà, nàng đời trước lúc này. Đọc qua rất nhiều về Exa virus luận văn, cho nên nàng quyết định gia nhập tiến vào, dẫn đầu đem 2 năm sau nghiên cứu thành quả thẳng thắn thành khẩn công bố. Cứ như vậy, liền có thể cứu lại ngàn vạn người sinh mệnh. Vì thế, nàng ở Thạch Phái Duy Trì Hạ, gia nhập tới rồi cái này vaccine phòng bệnh khai phá nghiên cứu tiểu tổ giữa. Lúc đó, tình hình bệnh dịch nhanh như hỏa, sở sắt còn chưa trinh đến trượng phu đồng ý, liền đi theo rất nhiều chuyên gia cùng đi Hong Kong, nơi đó là toàn bộ Á Châu Exa tình hình bệnh dịch khống chế phòng ngự trung tâm Money đồng hành. Còn có Harvard James giáo thụ, vị này ở Harvard trong lúc cho nàng thượng giải bảo học lão sư, vốn dĩ năm nay liền phải về hưu. Nhưng hắn cảm thấy chính mình còn hẳn là phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Liền tới rồi Hong Kong. Trụ vào Hong Kong dưỡng cùng bệnh viện ngày đầu tiên. Sở sắt liền nhận được bạc Cẩn Đình một hồi điện thoại. Trưởng phu không hề ngoại lệ mà đã phát hỏa. Hỏi nàng như vậy tự chủ trương rốt cuộc là muốn làm gì? Ta không có biện pháp. Sở sắt nhìn trên tay rậm rạp danh sách. Cũng là thở dài, Cẩn Đình, ngươi biết không, Exa vaccine phòng bệnh, 2 năm về sau mới có thể bị khai phá ra tới. Tại đây trong lúc, tình hình bệnh dịch mở rộng tới rồi toàn bộ Trung Quốc, vượt qua mấy vạn người bởi vậy mà tử vong, mà ta đời trước thời điểm, xem qua không ít vaccine phòng bệnh khai phá luận văn. Ta là thời đại này duy nhất biết Exa truyền bá nguyên virus tính trạng, vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo quá trình bác sĩ. Như vậy nàng, như thế nào có thể dỡ xuống đầu vai trách nhiệm đâu? Bạc Cẩn Đình sắc thật không quá hiểu biết chuyện này. Đời trước Exa virus bùng nổ thời điểm, vừa lúc là hắn tai nạn xe cộ trị liệu trong lúc. Khi đó, hắn sinh mệnh ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi tháng đều phải ai thượng một hồi giải phẫu, nơi nào có hứng thú chú ý ngoại giới sự tình. Hơn nữa thành phố A cũng không có xuất hiện người lây nhiễm. Cho nên, hắn đối với Exa không có gì khái niệm mà đi, nhưng sở sắt biết vaccine phòng bệnh khai phá con đường, cho nên nàng mới lựa chọn trở về. Bởi vậy, nàng nói cho hắn, ta học nửa đời người y học, chính là vì đối mặt loại chuyện này thời điểm, không lâm trận bỏ chạy, vậy ngươi như thế nào không vì ta suy xét. Bạc Cẩn Đình còn ở phát hỏa, hắn như thế nào có thể thừa nhận bất luận cái gì mất đi nàng nguy hiểm. Nếu là ngươi xuất hiện bất cứ sai lầm gì, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Còn có bọn họ nhi tử, một huyền hắn năm nay mới 8 tuổi mà thôi, ngươi như thế nào không cũng vì hắn suy xét. Chính là, sở sắt hàm chứa nước mắt mang theo cười. Cẩn Đình, ngươi biết không, Trung Quốc lúc này đây bởi vì Exa virus đã chết 2 vạn hơn người. Trong đó 3.000 nhiều người là bác sĩ, hộ sĩ. Bọn họ mỗi ngày đều phấn đấu ở tuyến đầu. Bọn họ cũng là người nào đó trượng phu, thê tử, hài tử. Bọn họ lựa chọn, không phải trốn tránh, mà là lưu lại. Ta cũng là giống nhau thôi, điện thoại kia đầu. Bạc Cẩn Đỉnh trầm mặc, hắn dần dần bắt đầu minh bạch, Sở Sắt là cái bác sĩ, cho nên nàng phụ trách còn có ngàn vạn người hạnh phúc ân khang. Nàng nhất định phải tại đây sự kiện thượng, không nghe chính mình nói. Dừng một chút, Sở Sắt chà lau đi khóe mắt nước mắt. Người yên tâm hảo, ta phụ trách chính là virus vaccine phòng bệnh khai phá. Ta không trực tiếp tiếp xúc người lây nhiễm, bị cảm nhiễm nguy hiểm không lớn. Bạc Cẩn Đình thở dài một hơi. Hắn biết khuyên can nàng đã là không có khả năng. Vì thế nói, kia hảo, ta chờ ngươi trở về. Ân ân, ta thấy được tờ giấy. Trở về về sau, ngươi tưởng sinh nữ nhi ngươi liền sinh đi. Bạc Cẩn Đình cũng không ngăn trở nữa cản nàng bất luận. Cái gì niệm tưởng, chỉ cần nàng có thể bình an trở về, hắn nguyện ý vì nàng thỏa hiệp bất luận cái gì sự tình. Sở Sắt nín khóc mà cười, nàng liền biết Bạc Cẩn Đình một ngày nào đó sẽ thỏa hiệp. Vì thế nói, kia một lời đã định. Nói xong, nàng liền cắt đứt điện thoại, lại đầu nhập tới rồi công tác giữa. Sao sao sao ai cũng không nghĩ tới. Vaccine phòng bệnh khai phá tiểu tổ chung, cái thứ nhất hỏng mất người cư nhiên là Diêm giáo thụ. Hết chương.